Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 569. Nam Cung Hạo Long cười nói, Hoắc gia đã bị diệt trừ. Loại gia tộc rác rưởi đó hoàn toàn không xứng với ngươi. Nếu có thể dính vào cây to long gia này, vậy Nam Cung gia tộc chúng ta sẽ như hổ thêm cánh. Đừng nói Thái Cổ Thần Sơn, ngay cả Bắc Huyền Thiên đều không ở trong mắt chúng ta. Đương nhiên, cho dù không có long gia, Bắc Huyền Thiên này cũng sắp không xong. Nam Cung Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, Long Lân thực lực cường đại, bề ngoài tuấn mỹ, điểm ấy rất nhiều người trong Thái Cổ Thần Sơn biết. Nếu mình có thể kết lương duyên với hắn, nàng cũng chấp nhận. Hít sâu một hơi, Nam Cung Ngạo Tuyết hỏi, cha, người nói việc vui thứ hai có liên quan đến Bắc Huyền Thiên đúng không? Nam Cung Hạo Long gật đầu, không sai, chúng ta ban bố treo thưởng đã có tác dụng. Ta nghe nói đã có người trong ám giới ra tay với cả nhà Huyền Băng nữ. Đế, lấy thực lực ám giới, một vòng tiếp một vòng đánh xuống, giết chết cả nhà bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Ngạo Tuyết nghe vậy lộ ra vẻ hưng phấn, nắm chặt ngọc quyền, nghĩ thầm rốt cục có thể báo đệ đệ thù. Đại ca, đại hào sử, lúc này Nam Cung Kỳ Luân từ đằng xa đi tới, hồng quang đầy mặt. Nam Cung Hạo Long kích động, đứng lên nói. Có phải là đám người Huyền Băng nữ đế bị giết? Nam Cung Kỳ Luân gật đầu. Người trung gian cảm nhận được tin tức có người ít bảng từ ám sát bảng. Nói cách khác, có người hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, vậy xem ra cả nhà Huyền Băng nữ đế bị giết rồi. Nam Cung Hạo Long hưng phấn vỗ tay một cái. Theo hắn biết, lần này ám sát bảng chỉ có một nhà Lâm Hiên trên bảng. Mà một khi có người ít bảng, đại biểu nhiệm vụ này hoàn thành. Bởi vì không người nào dám tùy tiện động ám sát bảng, trừ phi hắn muốn bị người trung gian và toàn bộ ám giới vây công. Hoàn thành nhiệm vụ mới ít bảng, đây là quy củ của ám giới, không người nào có thể dung chuyển. Cho nên theo như bọn người Nam Cung Hạo Long nghĩ, người trung gian phát hiện ám sát bảng bị ít bảng, chắc chắn đại biểu cho đám người Lâm Hiên bị giết. Nhị đệ, người theo ta tiến về tàng bảo các, chuẩn bị nhiều bảo vật nhất có thể, nhất định không thể chậm trễ. Nam Cung Hạo Long vội vàng nói. Nam Cung Kỳ Luân gật gật đầu. Người trung gian địa vị cao thượng, vô cùng có uy tín, tuyệt đối không thể để cho hắn cảm thấy Nam Cung gia tộc cố ý lãnh đạm, không muốn giao thủ lao. Mà khi hai huynh đệ chuẩn bị rời khỏi đình ngắm cảnh, một đạo lục quang sáng chói từ vạn trượng không trung chiếu xuống. Hai người và Nam Cung Ngạo Tuyết, thậm chí toàn bộ gia tộc đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cỗ thanh dực phi điều ngọc liễn cực kỳ xa hoa. Đây là Bắc Huyền Thiên hoàng tộc ngọc liễn. Nam Cung Hạo Long con ngươi co rụt lại. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Kỳ luôn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ có dự cảm mãnh liệt. Bên trong chiếc ngọc liễn này sẽ có một nhân vật để bọn họ giật nảy cả mình đi ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Nam Cung Hạo Long và tất cả mọi người nhìn thấy một mỹ công tử áo trắng, nhẹ nhàng tại thế, như thiên thần nhìn xuống tất cả mọi người. Bắc Huyền Thiên đế phu, Lâm Hiền phong thái bất thế, khí chất vô biên, khiến cho bọn người Nam Cung Hạo Long lập tức đoán ra thân phận của hắn. Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn không được trong lòng giật thót, trên đời lại có nam tử tuấn mỹ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có chút chua xót. Tại sao nam nhân tốt như vậy sẽ là tử địch của mình? Cố nén kinh ngạc trong lòng, Nam Cung Hạo Long chủ động ôm quyền hành. Lễ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Các hạ tự mình giáng lâm Nam Cung gia tộc chúng ta, không biết có gì muốn làm. Lâm Hiền xuất hiện, hoàn toàn đẩy ngã phán đoán của Nam Cung Hạo Long. Trong lòng Nam Cung Hạo Long cũng không chắc, chỉ có thể giả làm cái gì cũng không biết. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng. Tặng lễ cho Nam Cung gia tộc các ngươi. Hà, bọn người Nam Cung Hạo Long đều vẻ mặt mộng bức. Sau đó thấy Lâm Hiên vung tay lên, một cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, oanh một tiếng nện xuống đất. Nam Cung Hạo Long và Nam Cung Kỳ Luân tập trung nhìn vào, không khỏi nhao nhao con ngươi co rụt lại. Người trung gian, trong lòng bọn họ hô to một tiếng, bỗng nhiên hiểu, hóa ra người ít bảng ám sát bảng là Lâm Hiên. Mà người trung gian nghe hỏi tiến về đó. Chắc chắn là bị Lâm Hiên ép hỏi, sau đó bị giết. Như vậy nói cách khác, toàn bộ ám giới đều đã bị Lâm Hiên chế phục. Quan sát vẻ mặt kinh hãi của hai huynh đệ, Lâm Hiên lạnh lùng nói. chỉ bằng những thối cá nát tôm mà các ngươi mời mà cũng muốn ra tay với cả nhà chúng a, tự tin ở đâu ra? Nói đến đây, Nam Cung Hạo Long biết mình không giả bộ được, hẳn nổi giận nói. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi biết phía sau người trung gian là ai chăng? Sao ngươi dám giết hắn? Theo hắn vừa nói dứt câu, trong linh vụ nồng đậm cao vạn trượng, một bàn tay cực kỳ lớn đánh thẳng tới Lâm Hiên. Bàn tay này bao trùm phạm vi trăm dặm, do vô số dây leo làm thành, tỏa ra lục quang tinh diệu, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường. Cùng lúc đó, bên trong linh vụ nồng đậm, một đôi mắt to lớn xanh biếc như là hai ngọn đèn xanh, chiếu sáng Lâm Hiên. Nam Cung Ngạo Tuyết thấy thế không khỏi thì thào. Hóa ra truyền thuyết có thật, Nam Cung gia tộc chúng ta có thượng cổ phù tăng thụ nhân thủ hộ, cách chương.